Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 361, 78 danh đối với 25. Cố Tiêu Tiêu xuất chiến. Song Càng, buổi chiều học xong bơi lội, đơn giản ở bên ngoài tìm tiệm mì. Lạc Phi tại chờ đợi mì thịt bò đi lên thời điểm nhận được Cố Tiêu Tiêu tin nhắn. Nguyên lai Cố Tiêu Tiêu mặc dù vào hôm nay, cá nhân chiến vào vây bảng danh sách bên trên, liệt ra. Tại thứ 78 danh, so Lạc Phi tối hôm qua nhìn thấy thứ tự lại có giác đại phúc độ lên cao. Nhưng đêm nay vòng thứ nhất đối chiến nàng vẫn như cũ thuộc về yếu thế phía kia. Muốn đối chiến xếp hạng thứ 25 danh tuyển thủ. Càng nghĩ trong lòng không chắc. Liền muốn làm Lạc Phi buổi tối sớm một chút online giúp nàng kế hoạch một chút nên ứng đối ra sao. Thế nhưng là trước 3 vòng, cá nhân chiến, kịch bản độ khó bị hạn ổn định ở bình thường. Hơn nữa, kịch bản nhiệm vụ cũng đều là giết chết đối phương. Có thể dựa vào NPC cải biến chiến cuộc nhân tố vốn là không nhiều. Hơn nữa, vô luận là cá nhân chiến, vẫn là chiến đội chiến. Đối chiến kịch bản đề tài đều là tùy cơ. Tác chiến đối thủ trừ phi trước đó tại đối chiến hình thức bên trong gặp được. Hoặc là giống như Lạc Phi như vậy đi qua trực tiếp. Nếu không đối phương trừ trò chơi danh bên ngoài, có vật phẩm, trang bị, kỹ năng chờ đều không theo biết được. Chế định ứng đối chiến thuật cũng liền không thể nào nói đến. Bởi vậy, coi như Lạc Phi bây giờ là cao quý toàn bộ server thực lực bảng người thứ nhất. Ngoại trừ an ủi Cố Tiêu Tiêu, thả lỏng, cùng, đừng khẩn trương, bên ngoài. Tạm thời cũng vô pháp cho Cố Tiêu Tiêu tốt hơn đề nghị. Cũng may Lạc Phi trước đó làm đoàn chiến trực tiếp. Lúc ấy mang chính là Tô Nhược Dĩnh cùng Long Ngạo Thiên. Cho nên đối phương đối với Cố Tiêu Tiêu nhân vật tin tức cũng hẳn là không hiểu rõ. Nếu không Cố Tiêu Tiêu tại vòng thứ nhất cá nhân chiến bên trong liền càng nơi thế yếu. Đêm đó 17 giờ, Lạc Phi liền sớm hơn dĩ vãng tiến vào cabin trò chơi online. Hắn sở dĩ sớm như vậy online, không phải là vì khác, chính là vì tiến vào chiến đội không gian ảo cho Cố Tiêu Tiêu cổ vũ động viên. Tương đối, cao cư cá nhân thực lực bảng thứ 10, vô tình. Đối với đêm nay thi đấu thì coi nhẹ hơn nhiều. Dựa theo lịch đấu an bài, hắn đêm nay thi đấu thời gian là 20 giờ đến 22 giờ. Muốn so một chút thi đấu thời gian là 18 giờ đến 20 giờ Cố Tiêu Tiêu càng buổi tối trận. Cho nên thẳng đến 17 giờ hắn còn chậm chạp không có online. Cũng không chủ động liên hệ Lạc Phi giúp làm thi đấu chuẩn bị trước. Hiển nhiên thực lực bảng xếp hạng 93 vị đối thủ cũng không bị hắn để vào mắt. Mộng công ty đối với lần này S1 giải thi đấu. Vô luận là cá nhân chiến vẫn là chiến đội chiến đều phi thường có thương nghiệp tính an bài đối với. Toàn thể người chơi trả tiền trực tiếp. Đồng thời trực tiếp đối tượng cũng không chỉ nhằm vào bài danh phía trên người dự thi. Cầm hôm nay cá nhân chiến tới nói, toàn bộ 50 trận đấu quân hướng hết thảy người chơi mở ra trả tiền tín hiệu lựa chọn. Theo 18 ấn mở bắt đầu đến 22 giờ hai cái lúc đối chiến đoạn. Mỗi cái thời đoạn đều an bài 25 trận đấu. Càng mạnh một phương xếp hạng vì số lẻ quyết đấu là 18 giờ đến 20 giờ đoạn thời gian. Càng mạnh một phương xếp hạng vì số chẵn quyết đấu là 20 giờ đến 22 giờ đoạn thời gian. Phân phối như vậy cũng khiến cho hai cái thời gian đoạn bên trong xem chút đều đều. Có thể kéo dài làm mộng công ty trực tiếp quan sát nhân số bảo trì tương đối cao ổn định trị số. Mà Lạc Phi tại chiến đội không gian ảo nhìn thấy Cố Tiêu Tiêu về sau. Phát hiện nàng so chính mình tưởng tượng còn muốn sốt sắng. Đối với cái này, Lạc Phi cười an ủi nàng. Đối phương dù sao cũng là thực lực bảng tại 25 vị cao thủ. Coi như đêm nay thua cũng không tính mất mặt. Chỉ cần chính mình tận lực liền tốt. Thế nhưng là nếu như ta đêm nay thua, ngày mai chiến đội chiến đăng tràng về sau. rất nhanh liền sẽ bị số ít nhìn qua đêm nay thi đấu người chơi phát hiện ta chính là Túy Phàm. Trần, đội, như vậy chẳng phải là phi thường vì đội bên trong mất mặt à? Cố Tiêu Tiêu nói ra lời nói này làm Lạc Phi cảm thấy đến ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới làm Cố Tiêu Tiêu khẩn trương đúng là liên quan tới đoàn đội vinh dự cảm giác. Bất quá cũng bởi vì như thế, Lạc Phi làm cổ vũ người, cần chuyện cần làm cũng càng có thể càng đơn giản chút. Hắn nói cho Cố Tiêu Tiêu không phải có bao nhiêu tâm lý bao quần áo. Còn nói ra online phía trước mới vì Cố Tiêu Tiêu nghĩ ra một cái cớ. Đó chính là nàng sở trường cùng trang bị đều là lại vì chiến đội phục vụ chữa bệnh loại. Tại chiến đội bên trong vốn cũng không am hiểu cùng người chân ướt chân giáo liều mạng. Nhưng thẳng đến thi đấu tới gần bắt đầu, Cố Tiêu Tiêu rời đi chiến đội không gian ảo phía trước vẫn là nói một câu nói như vậy. Đội trưởng ngươi nói đều rất đúng, nhưng là bất kể như thế nào, ta vẫn không thể làm người chơi khác cho rằng ta làm Túy Phàm Trần bên trong một viên. Liên thông qua cá nhân chiến vòng thứ nhất thực lực đều không có. Ngoặc kép, Cố Tiêu Tiêu, S1 cá nhân chiến số 78 hạt giống ngài đã tiến vào S1 cá nhân chiến vòng thứ nhất đối chiến. Kịch bản đang tạo ra, quang môn sắp sáng lên, xin sau, bản kịch bản không kịch bản giới thiệu vắn tắt, ngầm thừa nhận kịch bản nhiệm vụ vì đánh chết đối phương. Tại tối hôm qua kịch bản trước, Cố Tiêu Tiêu vì có thể mau chóng đạt tới linh khí sở trường cấp E. Tại Thương Thành bên trong mua hai cái cấp độ ép mộc thuộc tính pháp thuật. Hai cái pháp thuật này một cái chịu viễn trình sở trường ảnh hưởng. Có thể biến đổi ra uy lực vì yếu kém bình thường tiểu mộc thứ đối với địch nhân tiến hành ném. Một cái khác chịu triệu hoán sở trường ảnh hưởng. Nhưng từ dưới đất triệu hồi ra độ mềm và dai vì yếu kém bình thường dây leo đối với mục tiêu tiến hành quấn quanh. Bởi vì có thần kỳ cái hòm thuốc nơi tay, cho nên Cố Tiêu Tiêu lựa chọn hai cái pháp thuật đều khuynh hướng công kích cùng hạn chế địch nhân. Tối hôm qua, khó khăn, kịch bản thuận lợi thông quan về sau, Cố Tiêu Tiêu lại đạt được sơ cấp châm cứu thuật. Bất quá này trang bị cùng Lạc Phi mới xưng hào đồng dạng không thích hợp tại cá nhân đối chiến. Cho nên đêm nay muốn xuất chiến Cố Tiêu Tiêu trái lo phải nghĩ. Vẫn là tại Thương Thành bên trong lại hoa, giá tiền rất lớn, mua một cái vũ khí mới. Felton hút máu ma đao loại hình, vũ khí phẩm chất, hoàn mỹ lực công kích, cường công năng, lấy không ngừng hạ xuống sinh mệnh giá trị. Một điểm một giây, làm đại giá, thu hoạch được cao hơn công kích tổn thương ghi chú. Người tốt nhất mau chóng xử lý địch nhân. Tại người bị cây đao này làm chết phía trước, cây đao này xem như Cố Tiêu Tiêu tổn thương mạnh nhất một thanh vũ khí. Vì thế Cố Tiêu Tiêu còn không phải không bán đi theo tại đường môn 16 kịch bản ở bên trong lấy được Minh Nguyệt kiếm. Cân nhắc đến nó lúc sử dụng không ngừng hấp thu chủ nhân sinh mệnh giá trị đặc tính, Cố Tiêu Tiêu mặc dù có thần kỳ cái hòm thuốc nơi tay, vẫn là tại thanh vật phẩm chuẩn bị một tổ thuốc đỏ. Thanh vật phẩm mặt khác hai cái ô vuông phân biệt thả một tổ mộng tưởng vitamin đồ uống cùng một cái phản năng thuốc giải độc. Thanh trang bị bên trong theo thứ tự là Felton hút máu ma đao cùng thần kỳ cái hòm thuốc. Thanh kỹ năng bên trong là mộc hệ tiểu mộc thứ cùng một hệ lục dây leo. Sở trường phương diện, Cố Tiêu Tiêu chỉ có chữa bệnh sở trường đạt đến cấp E. Mặt khác sở trường đều vẫn ở tại tiếp cận thăng cấp trạng thái. Làm Cố Tiêu Tiêu tiến vào kịch bản về sau, phát hiện vòng thứ nhất đối chiến sân bãi lại là vô cùng đơn giản thô bạo. Chỉ có một cái sân bóng đá lớn nhỏ hình tròn sân thi đấu. Này còn không nói, khán đài cùng đối chiến sân bãi chi gian cũng là bị một tầng màn ánh sáng màu xanh lam ngăn lại cản. Có thể dung nạp hơn vạn người chỗ ngồi bên trên. Phi thường thưa thớt xuất hiện chút ít mua phiếu quan chiến người chơi, đám mây giống như. Này đó ảnh chân dung bên trong Lạc Phi, ảnh chân dung cũng thình lình xuất hiện. Lập tức khán đài bên trên kích thích tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Cố Tiêu Tiêu đối thủ theo vẻ ngoài thượng xem, là cái phi thường trẻ tuổi đại nam hài. Có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn biểu hiện trò chơi tên là lưu chân. Lại cũng là giống như Cố Tiêu Tiêu giống như dùng chân nhân tên. Hắn tiến vào kịch bản sau ngay từ đầu cũng không đem Cố Tiêu Tiêu để vào mắt. Dù sao hai người tại thực lực bảng bên trên xếp hạng muốn chênh lệch 50 danh tả hữu. Bởi vì khán đài bên trên kinh hô mà phát hiện Lạc Phi lưu chân. Lập tức đối trước mắt tên này xếp hạng so với hắn muốn thấp, không ít người chơi nghiêm túc bắt đầu đánh giá, trên mặt hắn biểu tình từ nhẹ nhõm chuyển thành nghiêm túc. Cảnh giác hỏi Cố Tiêu Tiêu, ta nhưng không biết thực lực bảng thứ nhất cường nhân, chẳng lẽ hắn là tới thăm ngươi? Ta là Túy Phàm Trần, chiến đội đội viên. Cố Tiêu Tiêu lại là ngay từ đầu liền không cho chính mình lưu đường lui. Trực tiếp hướng đối phương lấy ra chính mình thân ở siêu cường chiến đội, thân phận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.